Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 37, không muốn lãng phí cơ hội A. Ngô Lỗi tại một cước vung mạnh không về sau cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhất là nghe được hiện trường đầy trời hư thanh về sau. Vị này Nam Kinh Nam Hải càng là khẩn trương lên. Đây chính là hơn 6 vạn người đồng thời tại suyệt hắn A. Ngô Lỗi có chút ánh mắt né tránh nhìn một chút chung quanh. Lý Thanh Sơn lăng không đem cầu đánh vào, cho thấy hắn tốt đẹp trạng thái. Ngay sau đó hắn chạy tới vỗ vỗ Ngô Lỗi bả vai. Không cần khẩn trương, Lý Thanh Sơn cũng không có cái gì quá lớn động tác. Cũng không hề dùng rất bình thường kịch liệt ngữ khi nói chuyện. Hắn chỉ là phi thường bình tĩnh nói 4 chữ này mà thôi. Bất quá Ngô Lỗi lập tức an tĩnh lại. Khẩn trương là vì sao mà đến đâu? Đương nhiên là đương lưng đeo quá lớn trách nhiệm mà đối với mình không có tự tin thời điểm. Nhưng là bây giờ tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong. Lớn nhất trách nhiệm đương nhiên là để Lý Thanh Sơn khiêng đi. Không sai, Lý Thanh Sơn là hấp dẫn nhiều nhất tia sáng huỳnh quang đèn. Nhưng là ngay tại lúc đó, Lý Thanh Sơn cũng tương tự chống đỡ lớn nhất áp lực. Nếu nói trận đấu này, Trung Quốc đội nếu là biểu hiện không tốt, đầu tiên cuốn vào vòng xoáy trung tâm đương nhiên là Lý Thanh Sơn. Mà Ngô Lỗi những này cầu thủ cứ việc cũng sẽ tác động đến. Nhưng là đại đa số áp lực hiển nhiên là Lý Thanh Sơn muốn tiếp tục chống đỡ. Lớn bao nhiêu năng lực, liền khiêng bao lớn trách nhiệm. Cứ việc Lý Thanh Sơn tuổi là nhỏ nhất, nhưng là hắn vẫn như cũ là đội bóng đội trưởng. Năng lực của hắn cũng không có người không phục. Cứ việc vừa mới Lý Thanh Sơn giống như là tại trấn an hậu bối đồng dạng trấn an tuổi tác vẫn còn so. Sánh hắn lớn hơn một tuổi Ngô Lỗi. Nhưng là Ngô Lỗi một chút cũng không có cảm giác được làm trái hòa. Phảng phất đây chính là đương nhiên. Lý Thanh Sơn đúng là vô ý ở giữa hiện ra một loại nào đó, đại lão khí chất. Mặc dù hắn hiện tại tuổi không lớn lắm, nhưng là giống như là loại này an ủi tiểu đệ tầm thường cử động. Tại chính hắn đều trong lúc bất chi bất giác, đều làm được phi thường tự nhiên. Trấn an xong Ngô Lỗi về sau, Lý Thanh Sơn tiếp tục hắn làm nóng người. Mà nhất cử nhất động của hắn tự nhiên cũng bị nhìn trên đài Trung Quốc phóng viên không thấy rõ ràng. Đoạn Hiên hơi xúc động nhìn xem Lý Thanh Sơn cử động. Trung Quốc đội trước đây ít năm hỗn loạn không chịu nổi. Ở đâu ra nhập chủ Trung Quốc đội trước đó. Trịnh Biết cũng trường kỳ vắng mặt đội tuyển quốc gia. Trong đội cũng không có chấn được chàng tử nhân vật. Quả thật, nhắc lên đội tuyển quốc gia, đại lão cái từ này. Fan hâm mộ bóng đá luôn có một tia cảm giác không thoải mái. Dù sao phàm là nâng lên đại lão. Kiểu gì cũng sẽ cùng cầu bá, đỉnh núi, nội chiến liên hệ với nhau. Tại mười mấy năm trước, Trung Quốc đội trong đội có thể nói là đỉnh núi san sát. Đại lão xuất hiện lớp lớp, thiên nam địa bắc các lộ cầu thủ. Tại một chút ít trời sinh thật giống như có lãnh tụ khí chất cầu thủ triệu tập dưới. Tạo thành các loại đỉnh núi. Cứ việc các đại lão cầm giữ đội tuyển quốc gia. Nhưng là có cái này một nhóm có cá tính độc đáo đại lão. Chỉ cần bọn hắn không nội chiến, Trung Quốc đội sức chiến đấu còn cái này không nhất định yếu. Phạm Chi Nghị, Hách Đông, Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Gió bọn người. Mặc dù bọn hắn riêng phần mình đều có không ít mau bệnh khuyết điểm. Nhưng là không thể phủ nhận là bọn hắn tại thi đấu năng lực bên trên vẫn là phải so hiện tại thế hệ này tuyển thủ quốc gia mạnh. Mà lại so với thế hệ này tuyển thủ quốc gia nhóm bình thường tính cách. Mỗi người bọn họ đều là rất có cá tính cầu thủ. Tại bóng đá dạng này một hạng vận động bên trên, cá tính có thể nói là một hạng thường thường bị rất nhiều người sơ sót sự tình. Ưu tú hoạt động bóng đá viên, thường thường cá tính 10 phần. Bọn hắn bởi vì có được đối với mình tuyệt đối tự tin. Cho nên có đôi khi bọn hắn sẽ nói lời kinh người. Có đôi khi sẽ động làm ra cách. Đây là ưu tú cầu thủ khí chất. Mà Trung Quốc đội những năm này tuyển thủ quốc gia trên người chúng. Đã không nhìn thấy đời trước những cái kia các đại lão khí chất. Nhưng là một cái cầu trong đội. phải chăng cần một hai cái đại lão đến trấn trụ tràng diện đâu? Vấn đề này mỗi người một ý, nhưng là thời khắc này Trung Quốc trong đội, Lý Thanh Sơn hiển nhiên là có hướng, đại lão, vị trí phát triển dấu hiệu. Hắn là Trung Quốc trong đội đặc thù nhất một cái. Hắn làm đội trưởng không có người không phục, nhất là hắn tại trên sân bóng năng lực, để tất cả cầu thủ đều nhất định muốn ỷ lại hắn phát huy. Dù sao Lý Thanh Sơn thực lực, so với hiện tại trên trận còn lại Trung Quốc đội cầu thủ, năng lực này thật sự là cao nhiều lắm. Có lẽ để Lý Thanh Sơn tới làm cái này Trung Quốc đội đại lão, đối với Trung Quốc đội tới nói là không thể thích hợp hơn. Tại fan hâm mộ bóng đá có chút chờ đợi lo lắng bên trong, tranh tài rất bình thường sắp bắt đầu. Tranh tài đầu tiên là từ Trung Quốc đội bắt đầu phát bóng. Tranh tài ngay từ đầu, Hàn Quốc đội liền nhào tới. Tại châu Á, thậm chí là ở thế giới phương diện bên trên, Hàn Quốc đội một cái nhãn hiệu chính là chạy bất tử. Đã xuất ngũ Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Park Ji-sung có cái ngoại hiệu gọi là Park Ba Phổi. Nói đúng là Park Ji-sung ở đây bên trên phảng phất so những người khác thêm một cái phổi như thế. Có thể chạy, Park Ji-sung chính là điển hình Hàn Quốc cầu thủ đại biểu. Bởi vậy vừa lên đến, người Hàn Quốc liền bắt đầu không tiếc thể lực bước đoạt. Ý đồ đoạt lại cầu quyền. Thi cuống Riku đứng tại bên sân. Trên mặt hắn tạm thời không có cái gì biểu lộ. Đối với thi cuống Riku tới nói, Trung Quốc đội uy hiếp lớn nhất chính là Lý Thanh Sơn. Mà vì hạn chế Lý Thanh Sơn, từ phòng thủ bên trên nghĩ biện pháp hiển nhiên là không thể thực hiện được thi cuống Riku, nhưng không tin Hàn Quốc hậu vệ trung tâm có thể ngăn được Lý Thanh Sơn. Đối với Hàn Quốc đội tới nói, bọn hắn đối mặt Trung Quốc đội ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn tại chỉnh thể bên trên muốn so Trung Quốc đội mạnh hơn Lý Thanh Sơn lợi hại hơn nữa. Hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Bởi vậy, thi cuống Riku để Hàn Quốc đám cầu thủ tại không có cầu quyền thời điểm, để làm cho người hít thở không thông chạy, đi bước đoạt Trung Quốc đội cầu thủ, mà tại có cầu quyền thời điểm, thì là lợi dụng chỉnh thể ưu thế, đem Trung Quốc đội trận hình đè ép, tận khả năng vây quanh Trung Quốc đội đến công. Thi cuống Riku đối Hàn Quốc đội cùng Trung Quốc đội thực lực đều có xâm nhập nghiên cứu. Hắn cho rằng, lấy Hàn Quốc đội cầu thủ thực lực, còn lại Trung Quốc đội đám cầu thủ rất khó ngăn cản Hàn Quốc cầu thủ chỉnh thể bên trên ưu thế. Thi cuống Riku nhìn qua rất nhiều Trung Quốc đội cầu thủ tranh tài video. Nếu như không có tao ngộ bức cướp tình huống dưới, Trung Quốc đội cầu thủ cũng có thể tổ chức lên một chút tương đối phức tạp tiến công xáo lộ. Nhưng là chỉ cần một gặp được thiếp thân bước đoạt, bọn hắn tổng sẽ xuất hiện các loại không hiểu thấu sai lầm. Cái này tại thi cuống Riku xem ra, đây là Trung Quốc đội cầu thủ tại thanh huấn trong lúc đó tâm lý phương diện giáo dục xảy ra vấn đề. Thi cuống Riku nghe nói, Trung Quốc đội cầu thủ tại thời kỳ thiếu niên huấn luyện phi thường gian khổ. Căn bản cũng không có thời gian đi tiếp thu cái gì trường học giáo dục. Cái này tại châu Âu thanh huấn các chuyên gia xem ra là phi thường không hợp lý. Một người trưởng thành, ngoại trừ tri thức dự trữ, kỹ năng trưởng thành, mặt khác một hạng càng quan trọng hơn một vòng là tâm lý kiến thiết. Cho dù là đào tạo trẻ bên trong tiểu cầu viên, cũng hẳn là để bọn hắn tiếp nhận trường học giáo dục, để bọn hắn cùng càng nhiều người tiếp xúc, mà không nên để bọn hắn đợi tại xã giao đơn giản đào tạo trẻ bên trong. Đây đối với tiểu cầu viên trưởng thành hiển nhiên phi thường bất lợi. Bất quá lúc này Trung Quốc đội cũng không có xuất hiện thi cuống Riku kỳ vọng bối rối. Tranh tài bắt đầu đã một phút đồng hồ, Trung Quốc đội vẫn không có vứt bỏ cầu quyền. Ngược lại quy mô để lên Hàn Quốc đội dần dần đem mình trận hình trốn thoát tàn. Lý Thanh Sơn lui về đến giữa trận. Trong khoảng thời gian này hắn tấp nập tham dự nhận banh truyền bóng. Tranh tài phút thứ hai, hắn ở giữa sân cầm banh về sau thuận thế quay người, vượt qua Hàn Quốc Vinh, sau đó hướng về phía trước đưa ra một cước thẳng nhét. Ngô Lỗi tốc độ rất nhanh, hắn cấp tốc khởi động, chen vào đến Hàn Quốc đội phòng tuyến sau lưng. Lý Thanh Sơn cho hắn truyền ra một cước đơn đao cầu. Bất quá ngay tại tất cả fan bóng đá chờ đợi trong ánh mắt, Ngô Lỗi đối mặt Hàn Quốc đội thủ môn Jung Sung Ryong, thế mà một cước đem cầu đánh bay. A, thật là đáng tiếc, Ngô Lỗi bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.